Có một Phật tử hỏi: trong gia đình con có người chị thường bị ma nhập, làm hoang mang cho mọi người thân, chúng con không biết gỡ rối cách nào, kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy phải làm cách nào cho chị con được tĩnh tâm, không bị ma mị mê hoặc nữa. Chúng con thành tâm biết ơn Hòa Thượng. Bây giờ hỏi dịch trừ ma. Mà tôi thì đâu có câu thần chú nào, đâu có biết lá bùa gì, mà hỏi tôi làm sao. Thường á, người học đạo có hai cái tâm trạng. Một cái tâm trạng học đạo là để tầm chân lý, để được giác ngộ cái lẽ thật. Còn một người học đạo thì muốn được những cái quyền bí để trị tà, để bắt quỷ. Đó. Mà tôi thuộc về hạng nào quý vị nghĩ? Bởi vậy cho nên nói tới ma tà thì tôi rất là bất lực. Tôi không có quyền năng gì với họ hết. Bởi vì tôi có được thần chú, có được bùa phép gì đâu mà trị. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì thường hay dạy đức trọng thì quỷ thần kinh. Người nào có đức lớn thì quỷ thần nó sợ. Nó sợ không phải sợ mình có bùa, sợ mình có phép, mà sợ cái đức hạnh của người tu. Bởi vậy nên có nhiều người tu không có bùa, không có phép gì mà ma quỷ nó vẫn sợ. Còn có những người tu có bùa có phép nhưng mà phạm trai phá giới thì ma quỷ nó cũng giật như thường. Nó khác ở chỗ đó. Vì vậy cho nên tôi nghĩ với cái nhìn riêng tôi thì Phật tử này gặp hoàn cảnh khó xử, lo sợ thì chỉ có hai cách để giúp cho gia đình tạm bớt sợ, bớt lo. Nếu cái người bệnh mà còn tỉnh thì có thể khuyên đến chùa tìm những thầy có phước có đức cho quy y thọ giới, để cho cái chánh nó đến thì cái tà nó lui. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà người đó không có cái tâm tỉnh táo để đi quy y thì Phật tử nên khuyên ở trong nhà đừng có sợ sệt lắm, mà chí thành trì tụng kinh Phật mỗi đêm rất là chí thành, để cầu nguyện cho người đó sớm tỉnh, cho ma quỷ nó tránh xa. Thì đó là hai cách có thể giúp cho cái người bệnh có thể đủ duyên họ giải bớt. Thì đó là cái nhìn của tôi, chứ tôi không có bùa, không có phép. Có một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, con có hai điều thắc mắc, kính xin thầy giải đáp giùm con để con hiểu rõ thêm trên đường tu học. Một, ông bàn Long Quẩn khi đã thấy đạo thì đem tất cả của cải đổ ra biển, tại sao không bố thí? Vì hạnh bố thí là đứng đầu trong lục độ. Hai, ngồi thiền là để giữ gìn sức khỏe và để cột tâm nơi chóp mũi, nhưng trường hợp con là không cột tâm nơi mũi mà chỉ ngồi yên theo dõi tâm, như thế có sai khác không? Kính xin thầy giải dùm. Ở đây thì tôi giải thích cho Phật tử hiểu. Ông bàn Long Quẩn là một nhà nho, sau khi hiểu Phật rồi, nhất là hiểu được lý thiền rồi, ổng trước kia là khá giả, ổng liền chở hết cái đồ đạc tiền của ông đổ xuống sông Tương, rồi ông cất cái am nhỏ ông tu, và mà con trai con gái cũng cùng tu. Thì Phật tử này nói rằng theo pháp lục độ bố thí là số 1, mà tại sao có của không bố thí, nằm đổ và uổng phí không? Như vậy ông có lãng trí chưa? Cái điều này là cái điều mà nhiều người thắc mắc. Nhưng tôi đọc kỹ ông Bàn Long Quấn thì ông có nói cái câu này. Ông nói đồ đạc của cải là vật thế gian tham, người ta ham muốn. Mà bây giờ mình biết cái này là cái nhân ham muốn, mình bỏ mà đem cho người khác thì sao? Mình biết cái này là xấu, nhân xấu, bây giờ mình bỏ cái nhân xấu này mà lại đem cho người khác thì vô tình mình gieo cái nhân xấu cho họ sao? Thì thôi hờn đổ xong cho rồi, cho nên hết rồi. Mình hết tham, người khác cũng hết tham. Đó là cái nhìn của ông, phải không? Bởi vì Ngài Bàn Long Quẩn, Ngài ngộ được ở Mã Tổ, ở Ngài Thạch Đầu là hai vị thiền sư lớn trong thời đó. Cho nên cái ngộ Ngài nó cũng rất sâu. Ngài thấy tất cả thế gian đều là hư ảo, không có gì quan trọng, chỉ có cái thể chân thật đó mới là tối thượng thôi. Cũng như Đức Phật là khi ra đời chỉ trời chỉ đất, nói câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tức là cái chân thật đó là duy nhất, là tối thượng. Bởi vậy cho nên những cái kia là không quan trọng, kể cả cái phước bố thí cũng không quan trọng nữa. Vì phước bố thí, tài thí đó là cái phước sinh diệt, cho nên ông không quan trọng. Bởi ông không quan trọng cho nên ông làm theo cái ý của ông. Còn Phật tử mình thì còn muốn có phước, còn thích làm phước. Đời này lỡ tu chưa có chứng đạo thì sao sanh ra có của rồi đỡ buồn, phải không? Giàu sang cho đỡ khổ. Cho nên thích có phước, thích có phước cho nên tiếc cái của của ông đổ. Nó sao không đem bố thí thì thôi. Thì cái nhìn của ông với cái nhìn của mình nó có khác nhau chút, thì mình phải xét kỹ thử coi cái việc làm của ông hay hay là của mình hay, rồi tự hiểu tự giải quyết. Rồi đến cái chỗ ngồi thiền, Phật tử này nói rằng ngồi thiền là để giữ gìn sức khỏe và để cột tâm nơi chóp mũi. Thì điều này tôi không có chấp nhận, tôi không có dạy cái cách đó. Chủ yếu ngồi thiền là để buông xả cái vọng tưởng, chứ không phải cột tâm chóp mũi mà không phải được sức khỏe. Nếu có sức khỏe là cái phụ, chứ nó không phải là cái chánh. Như vậy thì trọng tâm của ngồi thiền là buông xả vọng tưởng, làm chủ, đừng để nó dẫn, đừng để nó lôi. Mà tôi nói khi nãy, tức là vọng tưởng là mê, mà biết thấy nó, không theo nó là giác. Thì như vậy đó là trong định có huệ, trong huệ có định, chứ không phải là chỉ cột tâm ở chóp mũi. Vì vậy mà Phật tử này hỏi câu này thì nó không có đúng như cái gì tôi muốn chỉ. Và nếu Phật tử này chỉ biết ứng dụng ngồi, nhìn thấy niệm khởi không theo là đủ, thì cái đó là hợp với đạo lý chứ không có sai.